Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 63, ủng hộ quyết định của cô. Khóc truyện audio.com. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, Nhan Ôn cười mỉm, tiến lên phía trước ôm lấy anh. Cảm ơn, trong đây cũng có công lao của anh. Có thể góp sức cho bà xã là vinh hạnh của anh. Giang Tùy An đặt nhẹ nụ hôn lên vầng trán bóng loáng của cô. Giọng nói quyến rũ đầy sức hút vang vọng bên tai cô. Đại Hoa sớm chuẩn bị sẵn hợp đồng và phòng nghỉ ngơi cho em. Chỉ chờ nữ chủ nhân thôi. Nếu Nhan Ôn ký hợp đồng với Đại Hoa, thứ cô đạt được sẽ vượt xa dự đoán. Còn nhớ những gì em nói không? Em muốn tự dựa vào sức mình. Bây giờ em vẫn chưa đủ sức mạnh. Khoác tay anh để đứng cạnh anh. Vì vậy, hãy cho em thêm một chút thời gian. Em sẽ để mọi người biết rằng, người phụ nữ của anh là em. Em càng mạnh mẽ, anh càng thương em nhiều hơn. Anh tôn trọng quyết định của em. Dù bất cứ lúc nào, anh cũng sẽ là hậu thuẫn kiên cường nhất của em. Anh sở hữu một đế chế giải trí có thể dốc sức vì cô mọi lúc mọi nơi. Nhưng phải dương mắt nhìn cô cất từng bước đến cạnh mình. Nghị lực này không phải người phụ nữ nào cũng có thể thực hiện được. Chỉ là anh tiếc nuối mình không gặp gỡ Nhan Ôn sớm hơn. Như vậy thì cô không cần cực khổ như ngày hôm nay. Và cũng chính vì thế nên Nhan Ôn mới càng đáng để anh trân trọng. Nhan Ôn ôm lấy vòng eo của anh. Có anh trong cuộc đời của em. Thật là tốt, hôm nay đến công ty có mệt không? Anh ngửi mùi thơm trên cơ thể cô. Tinh thần lâng lâng, hay là tắm gội để gột rửa sự mệt mỏi. Dứt lời, anh bế Nhan Ôn đi vào nhà tắm. Hai gò má của Nhan Ôn ửng đỏ, cất tiếng vâng nhẹ nhàng. So với cảnh ngộ của Nhan Ôn, danh tiếng của Giang Linh vẫn tụt dốc không phanh. Thậm chí nhân viên của công ty giải trí Huy Hoàng đều bắt đầu chỉ trỏ cô. Giang Linh vận nhân cơ hội này xin phép nghỉ dưỡng tại nhà. Nhưng âm thầm phái trợ lý điều tra danh sách giám khảo. Cuối cùng bị cô phát hiện ra có một vị giám khảo từng là phó đạo diễn trong một bộ phim cô từng tham gia. Khi đó ông ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng và nói mấy lời mờ ám. Sắp xếp một chuyến đi, tôi cần gặp mặt ông ta. Giang Linh Vận đã không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Linh Vận, hay là bàn bạc với chủ tịch Bạch xem sao? Vẫn còn những cách khác, chị không nhất định phải đích thân đến đó đâu. Trợ lý khuyên nhủ, không muốn nhìn thấy Giang Linh Vận dấn bước vào con đường này. Tôi nói gì với anh ta? Hiện tại anh ta vốn không thể bảo vệ tôi. Nếu để lỡ cơ hội lần này, tôi sẽ mất hết tất cả. Giang Linh Vận siết chặt cú đấm. Cô không thể đặt cược toàn bộ lên người Bạch Chiết Hiên. Một khi con thuyền này lật ngửa, thì cô sẽ trở thành tay trắng. Thậm chí còn phải chứng kiến Nhan Ôn nổi đình nổi đám. Còn cô chỉ có thể tạm biệt giới giải trí. Trợ lý không còn cách nào. Chỉ có thể hành động theo ý muốn của Giang Linh Vận. Bên kia rất nhanh đã gửi lời phản hồi. Nhưng yêu cầu duy nhất là Giang Linh Vận phải đi ngoại tỉnh một chuyến. Thời gian là 2 ngày 1 đêm. Trợ lý tức tối nhíu mày. Ông ta tuyệt đối không có ý tốt. Giang Linh Vận nghiến răng. Nói với ông ta rằng tôi sẽ đến sân bay đúng giờ. Chị vẫn đang mang thai. Nếu ông ta thật sự. Linh Vận, chị hãy suy nghĩ thật kỹ. Trợ lý cố gắng khuyên nhủ. Tôi đã không còn đường lui. Tôi không thể thua cuộc. Giang Linh Vận hít một hơi thật sâu. Nhất là không thể thua Nhan Ôn. Trợ lý thấy cô kiên trì như vậy. Chỉ còn cách nghe theo ý cô ta. Lúc đó em sẽ lén theo đuôi hai người. Phòng hờ sự cố. Đây hoàn toàn là kế hoạch của riêng Giang Linh Vận. Bạch Chiết Hiên không hề biết cô đang bày kế dơ bẩn đến vậy. Cũng không biết anh ta sẽ bị phản bội một cách triệt để. Tất cả những gì anh ta từng làm với Nhan Ôn, cũng sẽ được báo ứng bằng phương thức này lên người anh ta. Vào lúc Giang Linh Vận chuẩn bị đến gặp vị giám khảo kia, Bạch San San đã xử lý ổn thỏa công việc của công ty bên kia. Trở về nước, vừa gặp Bạch Chiết Hiên liền hỏi thăm tình hình công ty. Bạch Chiết Hiên đều trả lời từng câu một. Không ngờ độ lan tỏa của Nhan Ôn tăng nhanh như thế. Giờ cô ta đang ở đâu? Bạch San San vô cùng sốt ruột, cô ta muốn khống chế Nhan Ôn trong thời gian nhanh nhất. Em cũng không biết, Bạch Chiết Hiên lắc đầu. Sau khi cô ta đổi chỗ ở thì mãi không báo địa chỉ nơi ở của cô ta với công ty. Cái gì? Bạch San San vô cùng kinh ngạc. Lập tức điều tra, ngay cả thông tin cơ bản nhất cũng không biết. Sớm muộn sẽ bị nghệ sĩ đạp lên đầu mà ngồi. Cô ta rất tức giận với câu trả lời không chuyên nghiệp của Bạch Chiết Hiên. Sáng hôm sau liền gọi cậu ta với Trần Du về công ty họp. Còn có giám đốc của bộ phận quan hệ công chúng và phòng chiến lược của công ty. Trong bộ dạng, đích thực Bạch San San đang lên chiến lược kỹ lưỡng cho Nhan Ôn. Nhưng Trần Du phát hiện trên thực tế cô ta xem Nhan Ôn như con cờ. Khi nâng đỡ Nhan Ôn cũng đồng thời khống chế tốc độ tái xuất của cô. Trên PPT triển thị quy hoạch công tác trong một năm tới của Nhan Ôn. Căn bản cả năm không được nghỉ ngơi. Công tác mỗi quý đều rõ ràng rành mạch, từ đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, đến phim lên sóng giờ vàng, cộng thêm vô số đại diện quảng cáo. Nếu nhận hết các công việc này, khả năng rất lớn sẽ nâng cao danh tiếng của Nhan Ôn. Bạch Chiết Hiên hơi kinh ngạc, không ngờ Nhan Ôn được nhiều nhà quảng cáo chú ý đến vậy. Mức thù lao của các quảng cáo này đều vượt xa Giang Linh Vận. Trần Du chỉ nghe lời nói của Bạch San San, không bàn giao sự thật. Từ một tuần trước, Nhan Ôn đã nhận được lời mời gọi của ba công ty giải trí. Thực lực của mỗi công ty đều trên cơ công ty giải trí huy hoàng. Chỉ cần Nhan Ôn muốn rời khỏi, bất cứ lúc nào cũng được. Bạch San San hoang hoang trong phòng họp và bảo rằng, tôi có lòng tin khiến Nhan Ôn trở thành ngôi sao hạng A trong nước. Nhưng tiền đề cô ta phải là nghệ sĩ do tôi dẫn dắt. Trần Du mãi không phát biểu ý kiến. Sau khi kết thúc cuộc họp, cô nhận được thông báo sắp xếp công việc cho hạng mục cuối cùng. Tối nay đúng 7 giờ dẫn Nhan Ôn có mặt tại buổi tiệc ăn mừng do công ty giải trí Huy Hoàng chuẩn bị cho cô. Đồng thời cũng là buổi nhậm chức của Bạch San San. Cô dùng thời gian ngắn nhất để kiếm được Nhan Ôn. Và nói hết tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc họp với cô. Bạch San San đã chuẩn bị sẵn sàng. Em nghĩ cô ta chắc chắn sẽ trở thành người quản lý của chị. Đích thật, Nhan Ôn níu tay Trần Du. Những ngày này thật cực nhọc cho em quá. Trần Du lắc đầu, nhìn Nhan Ôn bằng ánh mắt kiên định. Không, đi theo chị em đã học hỏi được rất nhiều điều. Dù sau này không làm người quản lý của chị. Em cũng sẽ mãi theo dõi động thái của chị, chờ đợi ngày chị đoạt giải thưởng ảnh hậu một lần nữa. Trần Du biết rõ, với thực lực hiện tại của Nhan Ôn cần người quản lý giỏi hơn. Và cô chỉ có thể đi cùng Nhan Ôn đến trạm này mà thôi. Cảm ơn lời chúc phúc của em, cũng hy vọng sau này em sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Trần Du lấy làm vui mừng vì cô đã không nghe theo sắp xếp của Giang Linh Vận. Đứng về phe đối lập với Nhan Ôn, cũng rất mừng khi có thể chứng kiến bước đầu tái xuất của Nhan Ôn. Nhan Ôn không hoảng loạn vì tin tức này, mà đến nhà hàng hẹn hò với Giang Tùy An, khi dùng bữa thuận tiện kể với anh về vụ việc này. Em có dự tính rồi sao? Giang Tùy An nhìn cô. Vâng, em sẽ không để bọn họ dễ dàng đạt được ý định. Muốn làm người quản lý của em. Cũng phải xem cô ta có cơ hội hay không. Nhan Ôn khẳng định chắc nịch. Được, vậy thì cứ buông tay thực hiện. Anh nhìn Nhan Ôn đầy yêu thương. Người phụ nữ của anh có bản lĩnh. Đương nhiên anh phải kiêu hãnh vì cô. Nhưng anh sẽ không bỏ mặc sang một bên. Cách chương.